Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, đại chiến bắt đầu. Bây giờ ai còn dám thủ thành? Luân Hồi Chi Chủ cất bước hướng về phía trước, một cỗ thật lớn chí tôn uy áp nhào về trước đi. Lập tức chấn động cổ thành, từng đạo trận văn nổi lên, hóa thành một mảnh tiên đạo thế giới pháp tắc, ngăn trở loại kia cực đạo gợn sóng. Hắn không khỏi giật mình, nơi đây vậy mà đồng thời xuất hiện bốn loại đại đế trận văn, mà lại đều nằm ở phục sinh trạng thái, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng không phải chưa từng tới. Ta vì cổ hoàng, là được 10 loại đế văn khôi phục lại như thế nào? Hắn lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới hàm cốc quan. Chỉ là, sau một khắc, hắn cái kia tự tin biểu tình nháy mắt cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Đây là bao nhiêu năm rồi chưa từng có. Hắn giống như nhìn thấy núi thây biển máu, ngàn vạn sinh linh thây nằm. Trên trời cao, có chân tiên vẫn lạc, nhuộm đỏ ngàn tỷ dặm núi sông. Vô cùng vô tận sát cơ đập vào mặt, thảm liệt khí tức che ngợp bầu trời. Toàn bộ tinh vực đều hóa thành huyết hải. Phía trên trời xanh, một chương đạo đồ hiển hóa, che khuất bầu trời, rủ xuống tinh hà hỗn độn sát khí. Toàn bộ tinh vực lập tức biến mơ hồ. Mơ hồ trong đó có thể nghe thấy từng chuỗi tụng kinh. Kia là Linh Bảo Thiên Tôn, độ ta kinh. Có thể chu tà phá vọng, độ thế gian tai họa. Ngay sau đó, Chu Lục Hãm Tiệt bốn chuôi sát kiếm từ trận đồ bên trong bay ra, định trụ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, chảy ra tuyệt thế sát cơ, đem Luân Hồi Chi Chủ giam cầm ở sát trận bên trong. Cùng lúc đó, Lão Tử, Thích Già Ma Ni, Thần Nông cùng Hoàng Đế từ hàm cốc quan bên trong nhảy lên ra. Mỗi người khống trụ một thanh sát kiếm, đồng thời đi lên phương trận đồ bên trong chuyển vận thần năng. Bốn tôn chuẩn đế đồng thời phát lực, lại thêm đã khôi phục trận đồ thần linh. Tại thời khắc này, trận đồ bên trên vô thượng đạo ngấn triệt để bị kích hoạt. Cùng bốn kiếm tương hợp, lập tức hàng ngàn hàng vạn hỗn độn ánh kiếm bổ ra. Huyết quang đầy trời, che lấp toàn bộ tinh vực. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn sát trận. Luân Hồi Chi Chủ ánh mắt âm trầm, đầu đầy tóc dày vũ động, toàn thân tách ra hàng tỷ sợi hào quang bất hủ. Hắn một bàn tay đánh phía trên trời trận đồ, bộc phát ra vô tận quang cùng lửa. Trong khoảnh khắc, đế khí 100.000 trượng, đầy trời pháp tắc thần liên lăng không bay múa, hư không vỡ vụn, chèn ép quần tinh run rẩy. Nếu không phải nơi đây bị sát trận đồ bao phủ lại, sợ là toàn bộ tinh vực đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, phía trên trời xanh trận đồ chậm rãi chuyển động, đại đạo pháp tắc khuếch tán, mênh mông sát khí xuyên qua mây xanh, như sơn hà bộc phát, như biển rộng vỡ đê, như bầu trời sao sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn sát hải, nhiếp nhân tâm phách. Bốn kiếm chém xuống, quả nhiên là khủng bố vô biên, cái thế tuyệt luân, phá diệt tất cả sinh cơ. Phốc, Luân Hồi Chi Chủ trên người vũ hóa thanh kim chiến y vỡ vụn, toàn thân đều là dữ tợn vết kiếm, đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ nghiệt, từng giọt óng ánh đế huyết chảy xuôi ra, xuyên thủng một mảng lớn hư không, chớ để hắn có cơ hội thở dốc. Thần Nông trầm giọng nói, sau đó tăng lớn thần lực chuyển vận, ba người khác hiểu ý, cộng đồng phát lực, đầy trời ánh sáng thần thánh tràn vào trận đồ bên trong. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy đế binh thần linh hóa thành một cái trung niên đạo sĩ. Hắn ánh mắt thâm thúy, thần sắc bình thản, thế nhưng sát khí trên người lại lay động tâm thần người. Tam giới trên tấm bia khắc tên ta, Luân Hồi Lộ bên trên vẽ vật thực chết, giết. Luân Hồi Chi Chủ giận, không nghĩ tới sẽ bị người ám toán. Ghê tởm nhất chính là trận đồ che lấp tất cả. Hắn liền hắc thủ là ai cũng không biết, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bốn đạo thân ảnh mơ hồ. Từng đạo chú ngữ từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là một loại kỳ dị đạo tắc lực lượng, trong hư không hiện hình, hóa thành từng cái phù văn cổ xưa, leng keng rung động, hướng bốn phương tám hướng bay đi. sán lạn quang bạo phát, đâm xuyên vô tận hư không, chấn động trong nhân thế. Liền ở vào hàm cốc quan bên trong thân mã đều một hồi hoảng hốt. Chí tôn chiến thực sự quá khủng bố, siêu việt lẽ thường, trời xanh a, đại địa nha, nhất định muốn thắng. Thân mã căng thẳng thân thể, hô hấp phập phồng không chừng. Nói thật, hắn đều có chút hối hận giật dây lão tử bọn họ đi đánh lén luân hồi chi chủ. Nếu để cho luân hồi chi chủ trốn tới, địa cầu sợ là muốn sinh linh đồ thán. A, chấm ngoặc kép, luân hồi chí tôn phát ra phẫn nộ tiếng giống. Hắn nửa người bị vô tận kiếm khí chém xuống, đầu lâu kém chút bị đánh nát, liền ruột đều lộ ra, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đáng chết, hắn phát ra một tiếng hét, chấn động đến hư không rung động rách, đại đạo gào thét, thiên địa trật tự đều hỗn loạn. Ba tôn uy mãnh tượng thần từ mi tâm của hắn bay ra, giống như là vượt qua vạn cổ, từ khai thiên tích địa đầu nguồn vọt tới. Quá khứ, hiện tại, tương lai, luân hồi lưu chuyển, ba tôn tượng thần đều là từ phù văn cổ xưa chỗ tạo thành. Chúng hiện lên tam giác đứng thẳng, luân hồi chí tôn thì nằm ở trung gian. Ở phía sau hắn xuất hiện một ngụm lỗ đen, mơ hồ có thể nghe thấy vạn linh ở kêu rên, giống như địa ngục chi môn. Giờ khắc này, hoàng đạo pháp tắc bay vụt, giống như là từng cây sắc bén thần mâu, muốn đâm xuyên vạn cổ càn khôn, phá hủy đạo này tuyệt thế sát trận. Ba tôn tượng thần liên tiếp xuất thủ, trở thành ngọn nguồn hủy diệt, mỗi một kích đều kéo theo thiên địa lực lượng phun trào, như một mảnh thác nước màu bạc, lại như đại dương mênh mông, thao thao bất tuyệt, nhất khí hóa tam thanh. Lão tử khẽ quát một tiếng, ba sợi thanh khí hóa hình ra, nhìn qua cùng chân chính lão tử đồng thời không khác biệt. Bọn họ vọt thẳng vào sát trận bên trong, muốn ngăn cản luân hồi chí tôn phá trận. Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, Thích Ca Mâu Ni cũng động, há mồm phun ra Phật môn lục tự chân ngôn. Chữ chữ leng keng, chiếu rọi hư không, sáng chói chói mắt. Cong, hoàng đế tay nắm pháp quyết, đánh ra một mặt tiên kính, thông thiên chùm sáng từ trong kính chiếu rọi ra, xé ra hư không, trực tiếp đánh về phía luân hồi chí tôn. Oanh, thần nông thì là há mồm phun ra một đạo tiên thiên tinh khí, tràn vào trận đồ bên trong, tăng tốc trận đồ vận chuyển tốc độ. Đạo đức thiên tôn, ngươi lại còn sống. Luân hồi chí tôn nhìn xem tiến vào đại trận bên trong ba tôn lão tử phân thân, lộ ra vẻ khó tin. Một cái sớm đã bị chứng thực tọa hóa ở thần thoại thời đại nhân vật, vậy mà xuất hiện, người nhận lầm người, có người xưng ta là Lý Nhĩ. Lão tử phân thân bình tĩnh nói, sau đó hướng phía trước đánh tới. Ngay sau đó, hoàng đế cùng Thích Già Ma Ni công kích cũng đến, cùng ba tôn tượng thần đụng vào nhau, phát ra hàng tỷ trượng tia sáng, khủng bố ngập trời, đạo tắc vô tận, chấn động đến bát hoang lục hợp đều ở gào thét, cái này phiến vũ trụ đều muốn nổ tung. Răng rắc, ba tôn tượng thần vỡ ra, ba tôn chuẩn đế đỉnh phong một kích, tuyệt đối không thể khinh thường, lại thêm sát trận đồ áp chế, luân hồi chí tôn công kích bị tan rã rơi. A, chấm ngoặc kép, luân hồi chí tôn kêu to, gặp trọng thương. Bốn tôn chuẩn đế lại thêm trong truyền thuyết đồ qua tiên sát trận đồ, có tâm tính vô tâm, thân thể của hắn chung quy là nổ tung, chỉ còn lại có một cái đầu lâu trong hư không trôi nổi. Thí tiên, trong thoáng chốc, trận đồ bên trong thần linh tựa hồ mở ra hai con ngươi, một tiếng nhẹ nhàng thì thầm, giống như linh bảo thiên tôn vượt qua tuế nguyệt sông dài giáng lâm nơi đây, muốn chinh chiến hắc ám náo động. Lúc này, bốn chuôi sát kiếm bỗng nhiên bắn ra sát khí ngập trời, phóng đi trận đồ bên trong. Từng đầu, từng đạo trật tự thần liên lan tràn ra, đúc thành một đạo kiếm quang, hướng luân hồi chí tôn bổ tới. Không, luân hồi chí tôn hô to, tuyệt thế ánh kiếm đánh rớt, cả kinh hắn hồn phi phách tán. Hắn sống vô số tuế nguyệt, chưa bao giờ qua dạng này tuyệt vọng thể nghiệm, tử vong, như bị chém chúng thật sẽ chết. Bức ta đến tận đây. Luân hồi chí tôn giống to một tiếng, đầu lâu đang phát sáng, ánh sáng hàng tỷ trượng, chiếu sáng cái này phiến vũ trụ. Long trời lở đất cực đạo đế uy tràn ngập ra. Chấn kinh thiên hạ, cực điểm, thăng hoa, thân mã trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân đều đang run sợ. Uy thế như vậy quá khủng bố. Vượt qua lẽ thường, luân hồi lại bị bức thăng hoa rồi. Thần Lăng Chí Tôn cùng Thạch Hoàng đều lộ ra kinh sợ. Một mặt kinh ngạc, đưa ánh mắt về phía địa cầu. Có Chí Tôn thăng hoa, là ai ở chống lại hắc ám náo động? Đương thời còn có đại đế tồn tại sao? Khẩn cầu thượng thương, vô tận tinh vực, cũng không biết bao nhiêu sinh linh đang cầu khẩn. Chúng sinh niệm lực sôi trào mãnh liệt, khẩn cầu vô thượng tồn tại xuất hiện, đánh ngang hắc ám. Luân hồi Chí Tôn đầu lâu đang phát sáng, muốn tái tạo thân thể, khôi phục lại đỉnh cao nhất, tái hiện đại đế oai. Dù là sau đó muốn chết, cũng muốn giết chết địch nhân. Ngươi thăng hoa không được. Chỉ gặp lão tử vén ống tay áo lên, từ cánh tay trái bên trên gỡ xuống một cái sáng sáng rực, trắng hếu vòng tròn, bỗng nhiên ném vào sát trận về sau. Vô tận ánh sáng thần thánh vẩy xuống, một mảnh chói mắt. Oanh, vòng tròn đâm vào luân hồi Chí Tôn cái kia sáng chói đầu lâu bên trên, đánh trúng hắn tiên đài. Răng rắc một tiếng vang lên, đầu lâu vỡ vụn, hóa thành một chùm sáng lửa đang thiêu đốt, hừng hực sôi trào, liền hư không đều đổ sụp. Kim cương trạc, thân mã trong lòng giật mình, không nghĩ tới lão tử lại nắm giữ một kiện đế binh. Xuất kỳ bất ý phía dưới, luân hồi Chí Tôn thăng hoa bị đánh gãy ngay sau đó. Đạo kiếm quang kia cũng bổ xuống dưới, sát khí ngàn tỷ lớp, mẫn diệt không gian, ầm ầm nổ vang. Không gì không phá, xuyên qua trên trời dưới đất. A, chấm ngoặc kép, luân hồi Chí Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liều mạng dẫy giụa lấy, nhưng căn bản không thể thay đổi cái gì. Đây là sát trận đồ hội tụ bốn tôn chuẩn đế lực lượng đỉnh cao nhất một kích. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nguyên thần của hắn bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hóa thành mưa ánh sáng, phiêu tán trong hư không. Một cỗ huyết tinh từ hắn hài cốt bên trong vọt lên, vẩy hướng bốn chuôi sát kiếm. Sát kiếm càng phát ra cổ phác, mang theo một loại nói không chừng không nói rõ vận vị. Chết rồi, thân mã cả kinh trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới một vị Chí Tôn cứ như vậy chết rồi. Xoẹt, linh bảo đế binh dần dần thu liễm, triệt hồi sát trận, trong tinh không chìm chìm nổi nổi. Tại chỗ chỉ để lại vỡ vụn gãy chi hài cốt, quấn quanh lấy khủng bố sát khí, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một vị Chí Tôn bị bốn vị chuẩn đế đánh ngang, thân thể vỡ nát, chết trong tinh không. Hoang cổ về sau, lại có Chí Tôn bị đánh chết. Có chuẩn đế cường giả thấy cảnh này, đem tin tức truyền ra ngoài. Vô số tu sĩ trong lòng vô cùng kích động, chặn đánh hắc ám náo động cường giả cuối cùng xuất hiện. Luân hồi chết, Thạch Hoàng mắt tà tia lạnh, lạnh lẽo âm trầm nói. Cái kia bốn cái chuẩn đế, người không cảm thấy có chút quen mắt sao? Thần Lăng Chí Tôn đưa ánh mắt về phía địa cầu. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạo Đức Thiên Tôn, Hằng Vũ, kia là hư không? Thạch Hoàng nhìn thấy cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử lúc, một mặt thất thố, bởi vì người này năm đó từng ngăn ở Bất Tử Sơn phía trước, cùng hắn tranh phong đối lập qua, hư không đại đế độc chiến một thế, long đong một đời, tao ngộ đáng sợ nhất hắc ám náo động, dựa vào vô tận trận văn tương trợ, chiếm cứ chủ động, đánh tới thiên hạ bảy đại sinh mệnh cấm khu tĩnh mịch. Hư không một đời kia khổ nhất, một người độc chiến bát hoang, tuổi già còn kéo hai vị Chí Tôn chôn cùng, thực sự là xúc động lòng người. Hư không khẳng định là chết rồi. Cái tinh cầu kia có gì đó quái lạ, rất có thể là cái nuôi thi nơi. Thần Lăng Chí Tôn thần sắc âm tình bất định. Hừ, sớm muộn muốn đi lên một lần. Thạch Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hướng xuống dưới một cái sinh mệnh cổ địa phóng đi. Kỳ thật, hắn rất muốn cầm xuống cái kia bốn tôn chuẩn đế. Thế nhưng liền luân hồi Chí Tôn đều gặp nạn, hắn một trước người hướng, cho dù có thể thắng lợi, cái kia kết cục khả năng cũng là khó có thể chịu đựng. Thần Lăng Chí Tôn ánh mắt phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. cuối cùng vẫn là không có tiến về trước địa cầu. Ha ha, ta cũng không phải là một người tại chiến đấu. Còn có người đồng hành. Vũ trụ biên hoang, đại thành thánh thể còn tại lực chiến trường sinh thiên tôn. Lục đạo luân hồi quyền dung chuyển trời đất, đánh nhật nguyệt vô quang. Thế nhưng tự thân cũng là lung lay sắp đổ, sắp vẫn lạc, các ngươi nghịch không được đại thế. Trường sinh thiên tôn nghênh chiến, hắn tình trạng cũng rất kém cỏi, thân thể bị đại thành thánh thể đánh rách qua rất nhiều lần. Sắp chống đỡ không nổi, sống tạm chuột, cũng dám nói bừa đại thế. Đại thành thánh thể ngửa mặt lên trời gào thét, đầy người sợi tóc màu vàng óng dựng thẳng dựng lên, dung hợp hết thảy bí thuật, đánh ra cường thế một kích, cuồng bạo công kích cơ hồ đem trường sinh thiên tôn xé thành hai nửa. Thế nhưng, trường sinh kiếm cũng xé ra hắn nửa người, liền nguyên thần đều suýt nữa gặp nạn. Đây là một hồi thảm liệt chém giết, chiêu chiêu thấy máu, hoàn toàn là liều mạng tại chiến đấu. Dần dần, khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu uể oải. Trường sinh thiên tôn từ thần thoại thời đại phong ấn đến bây giờ, cho dù có đủ loại sinh mệnh năng lực duyên thọ, thế nhưng tuế nguyệt quá dài lâu, hắn tiên đài cũng sắp mục nát, đại thành thánh thể trạng thái càng kém, trường kỳ ngơ ngơ ngác ngác, nếu không phải có bạch y nữ tử kia tương trợ, đã sớm tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Oanh, trường sinh thiên tôn không thèm đếm xỉa, muốn cực điểm thăng hoa, quay về trạng thái đỉnh phong, chấn sát đại thành thánh thể, nhưng mà, hắn thất bại, huyết khí của hắn khô cạn, giết, đại thành thánh thể đánh càng hung, một quyền lại đấm ra một quyền, xuyên thủng hư không, vỡ vụn vô tận ngôi sao, nhường thiên địa thất sắc, thánh huyết cùng đế huyết đều đang bắn tung, khủng bố vô biên, cuối cùng, đại thành thánh thể nắm đấm xuyên qua trường sinh thiên tôn đầu lâu. Mà đối phương trường sinh kiếm thì là đâm thủng hắn nguyên thần. Hai người đại chiến chung quy là hạ màn. Ta sống đến bây giờ, cuối cùng cũng là thua với tuế nguyệt. Trước khi chết, trường sinh thiên tôn lộ ra rất bình tĩnh. Nói xong, đầu của hắn nổ tung, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, chui vào sâu trong vũ trụ. Trường sinh kiếm phát ra trận trận gào thét, theo đuôi mà lên, biến mất trong tinh không. Đại thành thánh thể đứng tại chỗ, bộ lông màu vàng óng thuế rơi, lộ ra chân dung, mày kiếm mắt sáng, anh tư cái thế, có một loại khí thôn sơn hà su thế. Thế gian xưng ta là nhân tộc thánh thể, nhận lấy thì ngại, một thế này không thể ổn định náo động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng sinh khóc lóc đau khổ. Thế nhưng là ta đã lực tẫn, hắn nhìn qua cái kia khắp nơi tàn lụi sinh mệnh cổ địa. Trong mắt mang theo bất đắc dĩ, cứ như vậy ngã chồng vó vào trong vũng máu, thông thiên tinh vực bị tàn sát không còn, thi hài thành núi, máu chảy thành sông, mười không còn một, vũ hóa cổ tinh phá, chư thánh diệt hết, ngoặc kép chấm chấm, hắc ám náo động vẫn còn, thạch hoàng cùng thần lăng chí tôn những nơi đi qua, thây nằm hàng tỷ, chảy máu phiêu lột, vô cùng thê thảm, vẻn vẹn hai vị chí tôn. Liền huyết tẩy mấy trăm khỏa cổ tinh, mấy trăm tỷ sinh linh chết đi, thế gian bị tuyệt vọng cùng bầu không khí sợ hãi bao phủ. Không gặp được một tia ánh sáng, có chỉ là máu cùng buồn, thạch hoàng giết vào tinh không cổ lộ, nhân tộc cổ lộ, hoàng kim cổ lộ, yêu tộc cổ lộ cường giả chết sạch sẽ. Tinh không cổ lộ cường giả hội tụ, là chí tôn trọng yếu đi săn điểm, hàm cốc quan bên trên. Thân mã đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Giống như có trọng yếu đồ vật mất đi. Một chút tia sáng trắng từ tinh không cổ lộ chỗ sâu tung bay đi qua. Quấn quanh ở trên người hắn. Ai? Là ai đang hô hoán ta? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.